Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 104, chương 103 nên trở về đến quỹ đạo lên. Ma nhận, đó là so, thiên nhãn, cao hơn một cấp bậc cấp, thuộc về ma thuật sư giai đoạn thứ 7, ở vào cấp 7 bậc thang kỹ thuật, tựa như ma phòng, chính là từ niệm lực hình thành lá chắn một dạng. Kỹ thuật này nguyên lý đồng dạng là niệm lực, thế nhưng là, nó lại là luyện đến lô hỏa thuần thanh sau này niệm lực. Sử dụng kỹ thuật này hình thành chính là cùng ma phòng, niệm lực chi lá chắn đối lập niệm lực chi nhận. Chỉ cần tại bất kỳ sự vật gì bên trên kèm theo niệm lực, cũng đem ngưng tụ thành lưỡi đao hình. Như vậy, cho dù là một cái thể năng ma thuật sư, đều đủ để chém đứt sắt thép. Nếu như đem ma nhận gia trì tại sứ ma vũ khí bên trên, như vậy sứ ma lực công kích cùng lực sát thương liền sẽ cực kỳ gia tăng. Liền xem như ta bằng vào vật thể kỹ xảo bù mạnh thân thể năng lực về sau, đồng dạng có khả năng phát ra đủ để chặt đứt cơ thể người nhất kích. Rama không khỏi thổn thức, cứ như vậy tại ma thuật sư đẳng cấp bên trên, ta liền hoàn toàn siêu việt Tenka đi. Phải biết, vì tập được hồng dực trận bí thuật, lại vì tăng lên chế tạo tượng người kỹ thuật, Akebani Tenzin mấy năm gần đây cũng không có tại ma thuật sư bát đại bậc thang rèn luyện bên trên tiêu bao nhiêu công phu. Cho nên, Rama trước một bước tập được ma nhận kỹ năng, lại thêm niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, chờ kỹ năng độ chính xác cùng cường độ đều tại Akebani Tenzin phía trên. Liền ma thuật sư đẳng cấp mà nói, đã đem Akebani Tenzin vứt ở phía sau. Thế nhưng là, bằng vào hồng dực trận bí thuật, Tenka đồng dạng có thể sử dụng ra phòng chế ma nhận kỹ năng. Đây là bởi vì hồng dực trận có khả năng thô bạo tăng lên người sử dụng ma lực. Còn muốn cầu người sử dụng nhất định phải hoàn mỹ trưởng không lấy tự thân ma lực, mới có thể tập được quan hệ. Phải biết, niệm lực đồng dạng là từ ma lực chuyển hóa mà đến. Mà, ma nhận thì là luyện đến cực hạn niệm lực, từ khổng lồ ma lực tạo thành, có thể bị hoàn mỹ khống chế lại, tiến tới chuyển đổi thành niệm lực hình dáng, hình thành niệm lực chi nhận. Kể từ đó, Akebani Tenzin tải tập được hồng dực trận về sau liền tương đương với hoàn mỹ khống chế được tự thân niệm lực, còn có thể phóng xuất ra xa xa lớn hơn ma thuật sư khổng lồ niệm lực, lại đem hắn hóa thành lưỡi đao hình, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, chỉ cần là tập được hồng dực trận, ma thuật sư đều có thể mượn từ bí thuật này sử dụng ra phòng chế ma nhận kỹ năng. Cho dù là như thế, tại ma thuật sư đẳng cấp bên trên vẫn là ta giành trước. Ít nhất Rama là đường đường chính chính tập được ma nhận kỹ năng, cũng không là phòng chế. Còn lại kỹ thuật cũng đều so Akebani Tenzin mạnh, có thể Tenka hồng dực trận vẫn như cũ là phi thường cường đại át chủ bài. Coi như tập được ma nhận kỹ năng, muốn chiến thắng tập được hồng dực trận Akebani Tenzin vẫn là rất không có khả năng, trừ phi ta đem triệu hoán thuật này một át chủ bài bạo lộ ra. Nếu như vậy, có thể đủ để gọi đủ loại sứ ma Rama tự nhiên là không phải Akebani Tenzin có thể với tới. Chớ nói chi là, lần này, ngoại trừ tập được ma nhận kỹ năng bên ngoài, Rama còn có một cái khác đột phá. Trong cơ thể ta Magic Circuit cuối cùng toàn bộ khai thông. Cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình tồn tại tức quen thuộc lại phức tạp mạch kín kết cấu, Rama cảm giác tâm tình khoái trá không ít. Magic Circuit toàn bộ khai thông, ma lực lượng tăng lên tới lớn nhất. Hiện tại, Tenka ma lực khẳng định không kịp nổi ta đi. Dù sao, Rama tiềm lực đã toàn bộ mở mang ra. Akabani Tenzin thì còn tại tu luyện lấy ma lực. Không có 2-3 thời gian 10 năm, đoán chừng đều không kịp nổi Rama ma lực lượng. Thế nhưng, có Hồng Dực trận, bí thuật tại chỗ dựa. Chỉ cần huyết dịch không khô kiệt, Tenka ma lực liền vĩnh trên ta xa. Đem ma lực tăng lên gấp 10 lần cũng không phải cái gì đùa. Giỡn hiệu quả, coi như Rama đã thông tất cả Magic Circuit. Akabani Tenzin ma lực nếu là tăng lên gấp 10 lần, Rama tự nhiên còn là không thể nào bì kịp được. Kết quả, ngoại trừ sử dụng triệu hoán thuật bên ngoài, ta còn thực sự không có cách nào đem Tenka so không bằng. Đây là Akabani Tenzin tiếp tục sử dụng con rối, cũng hoặc là lạc Akabani nhất tộc tinh chế đo tình huống. Nếu là Akabani Tenzin thật sự có một ngày chế tạo ra đủ để so sánh Oberofuji Automaton phối hợp hắn Hồng Dực trận bí thuật, Rama liền không có phần thắng rồi. Có thể tùy tiện cải biến hình dạng mặt đất đo, cái kia ít nhất cũng phải là thượng cấp sứ ma. Còn có Hồng Dực trận tại tăng phúc, Akabani Tenzin dạng này thiên tài tại thao túng, làm sao thắng a? Bởi vậy thấy rõ, Akabani nhất tộc, Hồng Dực trận, hiệu quả đến tột cùng có nhiều càn rỡ. Đối với triệu hoán sư, Puppeteer cùng khôi lỗi sư loại này tồn tại mà nói, một cái Hồng Dực trận đơn giản liền là có thể so với kỳ tích kỹ thuật. Muốn thật thắng qua hiện tại Tenka, ta chỉ có một cơ hội. Một cái là đem triệu hoán thuật tăng lên tới có khả năng triệu hoán thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Một cái là đem Hồng Dực trận nghiên cứu triệt để, không tá trợ. Hồng Dực chi huyết tồn tại vẫn như cũ có khả năng tự nhiên sử dụng. Hai phương diện này, Rama vẫn luôn có đang nghiên cứu. Nếu không, Rama cũng sẽ không cho tới bây giờ mới tập được ma thuật sư cấp 7 bậc thang. Càng sẽ không cho tới bây giờ mới đả thông trong cơ thể tất cả Magic Circuit. Tiếp xuống trọng tâm liền đặt ở triệu hoán thuật cùng Hồng Dực trận nghiên cứu lên đi. Đối với khôi lỗi thuật tu hành, Rama đã đạt đến đỉnh điểm. Trừ phi nắm giữ cực kỳ trọng yếu Hồng Dực trận bí thuật, nếu không sẽ không còn có tăng lên. Ma thuật sư bát đại bậc thang cũng thế. Cuối cùng một cái giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất cửa ải. Nắm giữ môn kỹ thuật này người, toàn thế giới đều không đủ 100 người. Nếu là không có kỳ tích, cơ bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được nó. Lại thêm Magic Circuit đã hoàn toàn khai thông, Rama còn lại nghiên cứu phương hướng cũng chỉ còn lại có triệu hoán thuật cùng Hồng Dực trận. Đi vào cái thế giới này đã 15 năm, lúc trước mục tiêu không nghĩ tới thế mà kéo đến bây giờ đều không có hoàn thành. Lúc trước tại cho đề thời điểm, Rama dự tính dùng thời gian 10 năm đến đem triệu hoán thuật tăng lên tới đủ để triệu hoán thượng cấp sứ ma trình độ. Nhưng bởi vì Magic Circuit không có hoàn toàn khai thông cùng tại còn lại phương diện tu hành quan hệ, cho tới bây giờ đều còn không thành công. Đương nhiên, Rama cũng không có hối hận chính mình phân tâm. Cũng có lẽ bây giờ hoàn toàn chính xác kéo chậm triệu hoán thuật tăng lên, nhưng tại nơi này tập được hết thảy đều đưa đối Rama thao túng sứ ma chiến đấu cùng trợ giúp năng lực tạo thành trọng yếu ảnh hưởng. Một câu, những năng lực này đối với thân là triệu hoán sư Rama mà nói tiềm lực phi phàm. Hiện tại cũng nên trở lại quỹ đạo lên. Rama như vậy tính toán, giống như 5 năm trước trở lại nhà Akabani thời điểm như vậy. Lần nữa dự định bế quan tu hành, có đại thành tựu người đều là chịu được nhàm chán. Rama liền là cái kia chịu được nhàm chán người. Khuyết điểm duy nhất chính là không có biện pháp lên mạng chơi game. Đơn giản buồn chết người, Rama nhẹ giọng oán trách. Ngay tại Rama chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp tu hành lúc, Deity thiếu gia, một cái tùy tùng xuất hiện ở trong đình viện. Trước là đúng trên mặt xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết đao một chuyện thấy khiếp sợ. Lập tức mới cung kính đối Rama lên tiếng. Gia chủ thỉnh ngươi đi qua một chuyến. P.S. Hôm qua edit sai name Kariu sai. Name đúng là Oberofuji muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.